Một đời trọng sinh muốn được yên ổn. Chương 43, 43, Vu Oan thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi run rẩy quỳ xuống. Thất hoàng tử ở bên cạnh cũng không cam lòng quỳ thêu xin hoàng thượng minh giám. Thần thiếp thật sự không biết. Huống hồ, dù có muốn hãm hại công chúa cũng sẽ không lộ liễu ngay trong tầm cung của thần thiếp như thế. Thần thiếp xin hoàng thượng cùng hoàng hậu minh xét. Hàn Phi quỳ sát đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người bà ta như toát mồ hôi lạnh, ướt một mảng áo. Phụ hoàng, mẫu phi chắc chắn không làm điều này. Thất hoàng tử cũng quỳ xuống cầu xin, lòng hắn vô cùng hận, tại sao hắn phải hèn mọn quỳ xuống để cầu xin chứ? Còn những người kia lại cao cao tại thượng mà đứng đó. Hắn cúi đầu, tay giấu trong áo nắm chặt, hắn chắc chắn là Hoàng Uyển Như đang hãm hại bọn họ. Chỉ là hắn không biết bằng cách nào. Tại sao nàng ta có thể cược mạng sống như thế? Chưa kể nhìn tình trạng kia cũng không phải giả, đến giờ thái y vẫn chưa tìm được độc dược là gì. Dù hai người các ngươi không phải hung thủ, nhưng chuyện xảy ra ở cung Lạc An, có phải Hàn Phi cũng nên chịu trách nhiệm không? Hoàng thượng nhíu mày hỏi, thần thiếp thất trách, đã để kẻ xấu trà trộn, nhất định sẽ chấn chỉnh lại. Hàn Phi dù nói cũng không dám ngẩng đầu lên, bà ta giờ đây không còn bộ dạng cao quý như thường ngày. Mà thay vào đó là bộ dạng nhếch nhác. Phụ hoàng, mẫu phi, câm miệng, hoàng thượng tức giận quát to. Tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống đồng thanh. Hoàng thượng bớt giận, các ngươi lui đi. Hoàng thượng lúc này ngồi xuống ghế, nhíu mày giơ tay ra hiệu. Các cung nhân trong tầm cung cũng lui xuống. Hoàng hậu, nàng vào trong với công chúa. Thái tử, còn nên về cung mình đi. Lát nữa ta có chuyện cần bàn với con. Vâng. Hoàng hậu cùng thái tử cũng hiểu ý hoàng thượng muốn nói chuyện riêng cùng Hàn Phi. Cả hai im lặng rời khỏi sương phòng này. Hàn Phi, lão thất, ta biết sau lưng các ngươi là thế gia trăm năm khó đổ. Nhưng cũng nên biết điểm dừng, công chúa chỉ là nữ nhi, làm sao hại đến các ngươi. Hoàng thượng trầm giọng nói, cũng không cho hai người kia đứng lên. Cả hai đành cứ thế giữ nguyên tư thế quỳ, Hàn Phi vẫn cúi đầu không dậy, thất hoàng tử thì run run. Nhìn cũng biết là đang nhẫn nhịn. Mấy năm qua, tuy ta không quan tâm các ngươi, nhưng cũng không để các ngươi thiếu bất cứ thứ gì. Đó không phải vì nể mặt thế gia, mà chính là bản thân ta cảm thấy các ngươi là đang thiệt thòi. Tề Lâm Đế nhìn nữ nhân đang quỳ kia, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, có hơi thở dài. Phụ hoàng, hoàng nhi thì sao? Ta không phải là nhi tử của người sao? Thất hoàng tử không cam tâm nói. Tề Lâm Đế cứng rắn nói. Ánh mắt nhìn thất hoàng tử vẫn có chút dịu dàng. Nhiều năm qua, hoàng hậu vì ông nhận bao nhiêu thiệt thòi, chịu bao nhiêu ấm ức, ông thấy hết. Kể cả hiện tại, hoàng hậu như thân cận ông nhưng quy củ, phép tắc thậm chí là thân phận làm cho bà dè dặt với ông hơn. Ông thấy cả, hiểu cả, nhưng thân là đế vương, cũng có chỗ thân bất do kỷ, nếu hậu cung không có vị phi nào thì có lẽ hậu vị của Tạ thị cũng không thể giữ được. Hàn Phi xem như là bình phong chắn lại mọi thứ, cũng là làm bia thay cho hoàng hậu. Lão thất, ta mong con có thể điềm tĩnh, trợ giúp hoàng huynh. Cuối cùng Tề Lâm Đế nhìn nhi tử quật cường trước mặt, lại có chút đau lòng. Hàn Phi, tốt nhất hoàng hậu cùng thái tử, công chúa vẫn an an ổn ổn, không hao tổn. Nếu không, đừng nói là sau lưng nàng có bao nhiêu gia tộc trông đỡ, mà lúc đó nàng nên tìm chỗ chôn thân đi là vừa. Tề Lâm Đế nói xong thì đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi lúc này mới thực sự như chút được một phần gánh nặng, thất hoàng tử càng sinh hận. Vị trí của hắn vô cùng lúng túng, nếu đã không cần sao lại có hắn. Có hắn cớ sao lại thiên vị như vậy chứ? Hắn thực sự không cam tâm, lòng hắn phát thệ, hắn dù chết cũng phải leo lên bằng được ngôi cửu ngũ chí tôn kia. Còn có đám người đã từng coi thường hắn từng người một sẽ phải trả giá. Hàn Phi cũng đau lòng, nhưng sự đau lòng đó không bằng địa vị cùng lợi ích bà ta có được. Bà ta cũng không hề quan tâm nhi tử của mình có bao nhiêu tâm sự. Công chúa tạm thời qua hung hiểm, có thể di chuyển về cung. Một vị thái y cung kinh bẩm báo, ngay khi Hàn Phi còn chưa kịp thở phào, hoàng hậu đã đi tới. Đưa công chúa về cung của ta, Quế ma ma ngươi đi chuẩn bị. Bổn cung muốn xem ai có thể giở trò trong tầm cung của ta. Trừ khi, chúng muốn chết, ánh mắt hoàng hậu như cứa vào người Hàn Phi. Bà ta lùi lại một chút, phúc thân hành lễ. bà ta hiểu đó là cảnh cáo của hoàng hậu. Chỉ cần công chúa có chuyện gì thì đừng nói bà ta, mà ngay cả thế lực sau lưng Hàn Phi cùng thất hoàng tử cũng sẽ bị kéo xuống. Cung tiễn hoàng hậu, Hàn Phi lại lần nữa hành lễ. Sau khi đoàn người hoàng hậu đi xa, Hàn Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát nạn rồi, bà ta vỗ ngực để cung nữ đỡ lên ghế. Mẫu Phi, người chịu đựng như vậy đủ rồi. Mẫu tử bọn họ cứ thế mà chà đạp chúng ta, người cam tâm sao? Thất hoàng tử tức giận. Nhiều năm rồi, ta cũng không hy vọng gì vào cái gọi là sủng ái của hoàng thượng. Chỉ là nếu không nhịn bọn họ, thì con làm gì? Hàn Phi uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh. Con không cam tâm, thất hoàng tử tức giận. Cũng phải xem con có bản lãnh không cam tâm không. Nhưng tại sao công chúa lại bị trúng độc tại cung của ta? Chuyện này, không thể có người hại ta được. Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ. Còn không phải nàng ta tự hạ độc mình để hại chúng ta sao? Thất hoàng tử lúc này mới ngồi xuống ghế, nhớ lại sự việc lúc nãy, rõ ràng khi hắn đỡ Hoàng Uyển Như, cả lưng nàng bị ướt một mảng, chứng tỏ đã chịu đựng rất lâu. Không thể, điểm tâm do ta chuẩn bị, nàng ta cũng chỉ mới vừa về cung, không thể có thời gian chuẩn bị. Hàn Phi nhíu mày cảm thấy nghi hoặc, chính nàng ta tự chủ động tới cung chúng ta, thất hoàng tử nhắc nhở. Hàn Phi suy nghĩ một chút, cũng muốn nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhưng quả thực Hoàng Uyển Như không hề có biểu hiện gì bất thường. Huống hồ, con danh chết tiệt đó cũng chỉ là muốn cản Hoàng thượng đến cung Lạc An, cũng không thể chu đáo tới mức đó. Phía các thế gia, con đi liên hệ một chút, nói họ nên tạm chờ Hoàng thượng nguôi giận, mọi chuyện tạm dừng một chút. Hàn Phi nhắc nhở, thất hoàng tử nhìn mẫu phi của mình, trong lòng hắn không chỉ có hận mà còn có ngưỡng mộ. Thái tử cùng công chúa kia dù đối mặt với chuyện gì cũng có phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng. Còn hắn, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ của mẫu phi mình. Từ nhỏ hắn thèm khát cảm giác được ôm ấp yêu thương, được làm nũng bên mẫu phi. Mỗi khi nhìn hoàng tỷ được hoàng hậu vỗ về, cưng chiều, hắn lại thèm khát. Cũng do đó, mục tiêu hắn luôn nhắm tới chính là vị hoàng tỷ kia. Hắn muốn phá hủy, muốn cho nàng ta nếm trải thống khổ. Vì cớ gì người thiệt thòi luôn là hắn chứ? Hoàng Nhi biết, mẫu phi nghỉ ngơi. Thất hoàng tử đáp lời. Lòng hắn giờ đây đã có tính toán riêng. Hắn không muốn dựa vào mẫu phi của mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hắn muốn từng bước nắm lấy quyền lực. Hắn muốn mọi thứ trong tay hắn. Muốn mọi người phải xoay quanh hắn. Cách chương.